Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 84, quyết đấu. Ục ục, một đầu to lớn lân trắng đại xà từ Uchiha Sasuke cái cổ hậu phương vị trí chậm rãi xuất hiện. Nó to lớn mà dữ tợn, thể nhảy vọt có vài chục mét. Orochimaru Chakra A, cách đó không xa, Uchiha Itachi ánh mắt ngưng tụ, trầm thấp nỉ non nói. Hô, lân trắng đại xà sau khi xuất hiện, thân thể quay quanh hư không? Sau đó nhìn thật sâu một chút Uchiha Itachi. Thân thể khẽ động, trong nháy mắt hướng về trên không bay đi. Lúc này, âm trầm ảm đạm chân trời. Hai bóng người yên lặng chăm chú nhìn phía dưới vị trí. Dưới chân bọn hắn đạp trên một thanh to lớn kim sắc trường kiếm. Che lấp tại mây đen bên trong. Cực kỳ khó mà phát giác. Rốt cục trở về. Ta, đồ vật. Orochimaru thấp giọng cười yếu ớt lấy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hạ mới dần dần lên không lân trắng đại xà. Hô, đột nhiên, hắn dò xét xuất thủ trưởng cả người nhảy xuống. Xoát, sau một khắc, lân trắng đại xà thân thể vờn quanh, đem thân thể của hắn toàn bộ bao vào. Vẻn vẹn qua mấy hơi thời gian, Orochimaru thân thể lại xuất hiện. Chỉ là, đã sinh to lớn biến hóa. Tiết trắng tơ, người mặc một bộ đồng dạng tiết trắng áo khoác, con người trong suốt như ngọc, thình lình chính là cỗ thân thể này trước đó Osusuki nhất tộc bề ngoài. Hô hô, một lát sau, thân ảnh của hắn tiếp cận mặt đất, nhẹ nhàng một chích mũi chân điểm tại một khối hơi lớn trên mặt đá. Thần sắc lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke. Người nào? Thân ở Susanoo bên trong. Uchiha Itachi ánh mắt lại Orochimaru trắng muốt trong con mắt có chút nhìn chăm chú. Nhàn nhạt nói. Hừ hừ. Vấn đề này không trọng yếu. Ta tới đây cũng không phải muốn ngăn cản các ngươi. Thuần túy chỉ là vì nhìn một tuồng kịch mà thôi. Orochimaru thấp giọng nói. Đồng thời dừng lại mấy hơi. Tại độ mở miệng. Bất quá. Có người để cho ta nhắn cho ngươi. Uchiha Itachi, cái này kịch bản đạo diễn không sai. Người đến tột cùng là... chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi nghe vậy, ánh mắt lập tức phát lạnh. Ẩn ẩn cảm giác trong lời của đối phương tựa hồ nhìn rõ một chút bí ẩn. Nghĩ như vậy minh bạch chưa? Không có cách nào. Vậy liền làm qua một trận tốt. Dù sao ta vẫn muốn trắc nghiệm một phen năng lực này. Orochimaru nói xong. Ánh mắt nhắm lại, sau đó tại độ mở ra kế sách, con người của hắn đã trở thành một đôi ám kim sắc có lục đạo màu đen vòng tròn đồng tâm trạng thái. Cái gì? Con mắt này là... chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Uchiha Itachi thần sắc rung mạnh, kinh ngạc nói nhỏ, Uzumaki, Tamajitsu. Một hướng khác, Uchiha Sasuke trầm thấp lạnh lùng nói, áo, nhận ra a. Orochimaru cười nhạt một tiếng, duỗi ra song tay cầm nắm, nói, yên tâm đi, đây chỉ là lâm thời mượn dùng lực lượng thôi. Hắn nhẹ giọng nói ra, sau đó cả người nhảy lên, rơi vào to lớn Susanoo trước đó. Thiên khung phía trên, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên nghẹn ngào cười một tiếng, nói nhỏ nói. Orochimaru ra hỏa này còn không có quên Uchiha Itachi mang cho hắn thất bại a. Xoát, nói như vậy lấy, thân ảnh của hắn giật giật, cả người trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Giờ phút này, phía dưới chi địa, mưa bụi như cũ mịt mờ rơi xuống. Một cây đại thụ cành cây chỗ, một viên màu xanh lá đầu nhìn chăm chú lên đột nhiên ra trong sân bây giờ Orochimaru. Thần sắc kinh nghi. Gia hỏa này là ai? Thế mà có được Rinnegan? Bạch Zetsu kinh ngạc nói. Tên kia Rinnegan có chút quen mặt. Là Uzumaki Tamajitsu con mắt. Chẳng lẽ cùng bên bình thường là cái khôi lỗi à? Hắc Zetsu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Orochimaru. Khó mà phát giác đáy mắt chỗ sâu có một vòng chấn kinh chi sắc. Osusuki nhất tộc. Không sai được. Cái này huyết mạch vị đạo sẽ không sai. Là, Uzumaki Tamajitsu Rinnegan mặc dù khác biệt, Nhưng chế tác bên lục đạo năng lực hẳn là cũng có a. Nói như vậy, Uzumaki Tamajitsu tên kia đã xuất hiện ở đây. Bạch Tuyệt đột nhưng kinh hô lên. Ánh mắt quét mắt chung quanh. Chớ lộn xộn, thu liễm sinh cơ. Chúng ta chakra khí tức cùng phổ thông cây cối hoàn toàn giống nhau. Cho dù là Uzumaki Tamajitsu nếu không tận lực tìm kiếm cũng khó có thể phát giác. Hắc Zetsu trầm thấp quát lạnh một tiếng. Phải không? Đối cho các ngươi giấu kín bản lĩnh như thế có tự tin à? Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, từ bên trên trong hư không nhô ra một tay nắm, một thanh sách ở đầu của hắn, đem cái sau ngạnh xinh xinh rút ra. Sau đó màu đen đường vân lấp lóe, lộ ra Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh thân ảnh. Thập, cái gì? Uzumaki Tamajitsu, đạo thanh âm này như ác mộng. Hắc Bạch Zetsu sắc mặt lập tức biến hóa. Phốc phốc phốc phốc. Đồng thời, bén nhọn mũi khoan kim loại từ Zetsu các vị trí cơ thể chui ra. Cả người rất giống một cái lang nha bổng dữ tợn đáng sợ. Các ngươi hai cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Ta đã nhẫn nại rất nhiều lần. Lần này liền đi chết đi. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Hừ. Ngươi mặc dù cường, nhưng ta cũng không phải chỉ là âm dương độn thuật có thể diệt sát. Lần tiếp theo gặp lại a. Uzumaki Tamajitsu, Hắc Zetsu trầm thấp cười cười. Sau đó như một đoàn màu đen mực nước từ Zetsu trên thân thể thoát ly. Hướng về phía dưới mặt đất bỏ chạy. Âm dương độn thuật, ngươi cho rằng như vậy a? Uzumaki Tamajitsu nhếch miệng lên. Nói, hoa. Lúc này, Bạch Zetsu thân ảnh cũng hướng về phía dưới trượt xuống, như là không có xương cốt giống như bùn nhão, mà Uzumaki Tamajitsu trong tay nắm thì biến thành một đoạn xanh tươi cây cối. Vật lý công kích vô hiệu, chỉ là nào có dễ dàng như vậy đào tẩu a. Ông, một tầng màu vàng kim nhạt quang ảnh bao phủ xuống tới. Một chớp mắt ở giữa, Hắc Bạch Zetsu thân thể động đậy không được nữa. Vùng này bên trong không gian đã thời gian xuất hiện quỷ dị đình trệ. Oanh, đột nhiên, cách đó không xa chiến trường lần nữa phát nổ oanh minh. Thật là Orochimaru cùng Uchiha Itachi đã bắt đầu. Một đầu to lớn vô cùng. Quanh thân lân phiến như sinh như sắt thép cự xà bị Orochimaru thông linh mà ra. Trong mắt của nó đồng dạng là giống nhau Rinnegan. Rất hiển nhiên. Orochimaru thời gian ngắn ngủi bên trong cho mượn đi Rinnegan lực lượng vẻn vẹn chỉ là trong đó một đạo mà thôi. Xúc sinh đạo Chikasodo, TT, cự xà hung ác, thân thể co lại đến so với Susanoo còn muốn to lớn mấy phần. Thật dài lưỡi rắn như đại thương phun ra nuốt vào. Con người lạnh lùng khóa ổn định ở Uchiha Itachi trên thân. Rắn, mà lại là Rinnegan chỗ triệu hoán. Nhìn rất khó đối phó. Đứng tại Susanoo trong cơ thể, Uchiha Itachi nhàn nhạt thở ra một hơi. Thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Xoát, to lớn Susanoo tay phải đột nhiên dùng sức. Một cái cự đại hồ lô phun ra đao khí càng ngưng thật. Sau đó hắn hung hăng chém xuống. Phốc, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên. Đao mang tựa hồ không có tao ngộ bất kỳ trở ngại nào. Đâm xuyên qua đại xà đầu lâu. Vẻn vẹn loại trình độ này liền muốn đánh bại ta thông linh thú a. Quá ngây thơ rồi. Orochimaru cười lạnh. Nói. Nhưng mà thần sắc của hắn vẻn vẹn giữ vững không đủ mấy hơi. Sắc mặt lập tức thay đổi. Trầm giọng nói. Làm sao có thể. Lại là chuôi này phong ấn chi kiếm. Ào ào. Giờ khắc này. Chuôi này trường đao hư ảnh thu về. Như là dẫn dắt đem đại xà không có chút nào chống cự thu nhập trong hồ lô. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết. Mời dùng công cụ tìm kiếm lục soát từ mấu chốt. Các loại mặc cho ngươi quan sát mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.